Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 7, Chư Tổ Giáng Lâm. Tự Cửu Châu Chi Địa đột nhiên xuất hiện 9 vòng xoáy lớn. Tinh khiết sức mạnh phụng dưỡng thiên địa sau, đại thiên thế giới liền phát sinh biến đổi lớn. Địa vực trở nên so với trước đây bao la vô số lần. Dù cho chứng đạo thần ma cường giả, phải đi khắp cả thiên địa này cũng ít nhất phải mấy trăm ngàn năm. Linh khí trong trời đất càng là so với đã từng nồng nặc gấp mấy vạn. Hiện tại mỗi một cái sinh linh sinh ra đều chỉ ít là đạo thai cảnh tu vi. Đã từng sừng sững thiên địa đỉnh phong, 10.000 năm mới sinh ra mấy cái thuần dương chân tiên. Bây giờ phảng phất mọc lên như nấm vậy điên cuồng sinh ra. Ngăn ngắn mấy ngàn năm ở giữa, đại thiên chứng đạo thuần dương cường giả liền có hơn mấy chục vạn. Mà thành tựu thần ma cảnh cũng có trên trăm vị. Nhưng so với những năm này ngoại lai cường giả, những chữ số này kỳ thực cũng không tính là gì. Xưởng thúc đẩy vạn giới quy nguyên, dẫn đến chư thiên vạn giới từ từ hợp nhất. Những năm này hòa vào đại thiên các loại thế giới, không dưới mấy vạn. Những thế giới này có mạnh có yếu, mạnh mẽ thậm chí không thiếu huyền hoàng đại năng, nhỏ yếu lại là không tồn tại tu luyện thế giới người phàm. Nhiều như vậy bên trong thế giới, cường giả tất nhiên là như mây. Hơn nữa những năm này lục tục trở về đại thiên huyền môn, phạm môn, ma môn nhóm thế lực cường giả. Hiện nay toàn bộ đại thiên quang huyền hoàng đại năng liền có mấy trăm vị. Thần ma cảnh lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thuần dương chân tiên đếm không xuể. Rất có ngày xưa thái cổ thịnh thế dáng dấp, toàn dân tu hành, thuần dương mới có thể tính thành công. Thần ma miễn cưỡng xưng cường giả, huyền hoàng đại năng là chúa tể một phương. Như vậy rộng rãi thời đại, kỳ thực cũng chỉ là sắp đến thời đại lớn nhạc giáo. Chư thiên vạn giới gần vạn thủy tổ đại năng tức sắp giáng lâm đại thiên. Nhắc lên trước nay chưa từng có đại chiến, đến lúc đó mới thật sự là cảnh tượng hoành tráng. Không biết tên không gian, trắng xóa một mảnh, một luồng huyền diệu đạo vận quấn quanh dưới. Năm tháng phảng phất đều chậm lại rồi. Đột nhiên, một luồng rộng rãi vĩnh hằng ánh sáng tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ thời không, dập dờn sức mạnh vô thượng. Hà Hằng chậm rãi mở hai mắt ra, xem trong tay càng ngày càng mỏng chư thiên bảo giám. Hắn mở miệng nói, không biết chờ ngươi biến thành một tờ thời điểm, sẽ là tình huống thế nào? Có lẽ khi đó chính là tất cả bắt đầu cùng kết thúc rồi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt ngóng nhìn thiên ngoại, xuyên thấu vô tận thời không, thấm nhuần chư thiên vạn giới. Rốt cục muốn ra, chư thiên vạn tổ mà. Bất quá hằng nơi này đã là không sợ bất luận người nào. Nhẹ nhàng về phía trước bước ra một bước, nhất thời thời không biến hóa, đi tới đại thiên ngoại vi. Hà Hằng phóng tầm mắt tới vô tận thái hư, tự lẩm bẩm. Đột nhiên hắn chú ý tới một phương chính đang chậm chậm hướng về đại thiên mà đến thế giới. Đây là một đẳng cấp coi như không tệ thế giới. Người mạnh nhất khí tức rõ ràng là thần ma đại viên mãn cảnh giới. Bất quá này không phải hấp dẫn Hà Hằng ánh mắt nguyên nhân. Lấy hắn bây giờ cấp độ, dù cho huyền hoàng đại năng cũng không tính là gì. Sở dĩ đặc biệt chú ý thế giới này, chính là bởi vì thế giới này vị kia thần ma đại viên mãn cường giả chính là một cái người quen. Nếu không có thủy tổ cảnh giới cường giả trí nhớ thực sự quá tốt, Hà Hằng khả năng từ lâu quên người này. Ngày xưa hắn chưa chứng đạo thuần dương thời gian, từng ở trong chư thiên gặp phải một vị thuần dương cường giả, Sơn Hải Thiên Đế. Bởi chư thiên vạn giới từng người thời gian trôi qua không giống, cái này lúc trước chưa đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới thuần dương cường giả, bây giờ đã là thần ma đại viên mãn. Không biết hắn ở chỗ ở thế giới đã qua bao nhiêu năm tháng. Bất quá điều này cũng không trọng yếu rồi. Trọng yếu chính là ngươi xuất hiện ở Hằng trước mặt, mà Hằng còn nhớ ngươi. Vậy thì chấm dứt một hồi nhân quả đi. Nói như thế, Hà Hằng nhẹ nhàng duỗi ra một chỉ, nhắm ngay hướng về đại thiên bay nhanh lại đây Sơn Hải giới. Tại sao? Bản đế có một loại tâm kinh đảm nhảy cảm giác. Nhìn về phía trước thế giới hùng vĩ kia, Sơn Hải Thiên Đế không khỏi cau mày, bởi Hà Hằng không có che giấu mình sát cơ. Sơn Hải Thiên Đế bực này thần ma đại viên mãn cường giả cũng ở từ nơi sâu xa phát hiện tự thân nguy cơ, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ có nguy hiểm gì. Thốt nhiên, một cái bao phủ ở cổ xưa tia sáng dưới to lớn ngón tay xuất hiện ở Sơn Hải trên thế giới không? To lớn uy thế ép tới Sơn Hải Thiên Đế ở bên trong ức vạn vạn chúng sinh nháy mắt nghẹt thở. Như vậy uy thế, trên đời lại có bực này cường giả. Sơn Hải Thiên Đế không dám tin tưởng ngước nhìn cửu thiên. Ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn thần ma đại viên mãn lực lượng. Ở Hà Hằng thủy tổ chi uy dưới. Yếu ớt như run rế. Căn bản không có một tí sức phản kháng. Thậm chí ngay cả sinh ra ý niệm phản kháng đều không có. Dường như phàm nhân đối mặt vũ trụ mênh mông. Cái kia không thể báo trước vận mệnh. Trừ bỏ bị động tiếp thu. Chờ đợi cuối cùng chung kết. Còn có thể làm cái gì? Sơn Hải giới muôn dân kinh hoàng. Thời khắc này thế giới của bọn họ dường như trong bão táp một chiếc thuyền nhỏ. Ở chỗ này cuồng phong sóng lớn trước mặt tí ti lực đối kháng đều không có. Chỉ có nghênh tiếp vận mệnh. Không tồn ở kinh thiên động địa nổ vang. Không tồn tại uy thế hủy thiên diệt địa. Chỉ có nhất nghẹt thở áp bức. Phảng phất cái kia rộng lớn bầu trời đối với phàm nhân. Vĩnh viễn bao phủ ở đỉnh đầu của ngươi. Vĩnh hằng khó có thể vượt qua. Đột nhiên, cái kia nghẹt thở cảm biến mất rồi. Sơn Hải giới chúng sinh sống sót sau tai nạn mang theo nghi hoặc kiểm tra thế giới quen thuộc này. Phát hiện tất cả cũng không có thay đổi. Trừ bỏ, bọn họ vị kia chí cao vô thượng bệ hạ. Sơn Hải Thiên Đế chết rồi. Cái kia áp bức tất cả một chỉ tự hắn lồng ngực xuyên qua. Để hắn biến thành cho bụi. Hắn đến chết cũng không biết tại sao biết thiên hàng tai bay vạ gió. Hà Hằng có thể nói cho hắn. Đây chỉ là chính mình thuận tay gây nên. Ai bảo ngươi đã từng cùng chính mình có quá nhân quả. Lại xuất hiện ở trước mặt mình. Tự nhiên thuận tay giải quyết rồi. Việc này đối với Hà Hằng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Lập tức liền đã quên. Bởi vì này không có cái gì là đáng giá hắn ghi nhớ. Hắn đối với Sơn Hải Thiên Đế cũng không có cái gì cừu hận tâm lý. Bằng không lấy thực lực của hắn, sớm là có thể ở chư thiên vạn giới tìm tới người này. Nhưng Hà Hằng vốn là không phải cái gì thù dai người. Đối với đã từng cùng mình có quá mâu thuẫn tồn tại. Chỉ cần bọn họ không chính mình đi tới trước mặt, hắn là hờ hững, nhưng không thể không nói. Sơn Hải Thiên Đế vận khí không sao. Thế giới này ít đi ai cũng như thường truyền. Sơn Hải Thiên Đế chết rồi. Sơn Hải giới y theo vốn là quỹ tích. Hòa vào Đại Thiên. Trở thành cái này chư thiên nguyên giới một phần. Đại Thiên thế giới đang không ngừng mở rộng. Xưởng sức mạnh cũng càng ngày càng lớn mạnh. Hắn từ lâu cùng chư thiên vạn giới hợp nhất. Một khi chư thiên thành một giới. Hắn liền có thể cùng trong vô tận hư vô có thành làm một thể. Cùng hư vô đối lập. Sau đó thiêu đốt chư thiên, để có cùng, không, va chạm, nhờ vào đó siêu thoát ở giữa có và không, thành tựu vô thượng đại la, chỉ có đại la giả có thể vượt qua tồn tại có, không tồn tại không, bọn hắn chỉ có ý thức cùng tư tưởng là không thuộc về bất luận cái gì, chỉ thuộc về, ta, ầm ầm, đột nhiên một trận nổ vang rung trời, toàn bộ đại thiên thế giới đều rung động. Chỉ thấy vô tận ma khí bốc hơi bên dưới. Vũ trụ thương khung một vùng tăm tối hỗn độn. Chỉ có cực hạn lạnh lẽo. Hủy diệt khí tức tràn ngập không thôi. Vô cùng ma chúng hoan hô. Ở Hoàng Lôn qua đời sau. Nhất thống chư thiên ma đạo nguyên thủy ma chủ hoàn vô thượng. Giờ khắc này giáng lâm đại thiên thế giới. Ma lâm vạn cổ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.